Cực phẩm thần y, chương 2525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thiên mệnh âm dương sư hét lớn một tiếng. Rốt cuộc không để ý tới Shikigami có thể bị phá từ đó gặp phản phệ hay không. Hai tay của ông ta bấm niệm pháp quyết thi triển Shikigami. Tại trước người ông ta xuất hiện một cái quỷ ảnh mang ngọn lửa xanh lục to lớn thiêu đốt toàn thân. Đùa ỏi ra cự thủ đem kiếm mang ngũ thải chộp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, bên trên kiếm mang ngũ thải bộc phát ra thanh thánh chỉ khí cường đại. Shikigami bên trên mặt quỷ dữ tợn xuất hiện ý hoảng sợ. Thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện. Chống đỡ cho tôi. Thiên mệnh âm dương sư hét lớn một tiếng. Chân nguyên thể nội lại thúc đẩy hơn. Sau một chút, ngọn lửa xanh lục trên thân Shikigami bùng cháy mạnh. Nặng nề mà nắm chặt kiếm mang ngũ thải không lùi được mảy may. Nhưng mà, uy lực của thần châu thất biến vũ thiên kinh cường đại cỡ nào? Mặc dù bị Shikigami áp chế xuống, kiếm mang càng ngày càng nhỏ, nhưng thân thể Shikigami cũng càng phát ra trong suốt, giống như một trận thanh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây là kết quả thiên mệnh âm dương sư không muốn sống giống như điên cuồng vận chuyển chân nguyên gia trí. Nếu không, Shikigami sớm đã bị kiếm mang ngũ thải đâm xuyên qua rồi. Cũng không lâu lắm, Shikigami đến ở dưới xung kích của ngũ thải kiếm mang hồn phi phách tán. Mà ngũ thải kiếm mang cũng biến thành ảm đạm, biến mất ở giữa không trung. Thiên mệnh âm dương sư thừa số thần phản phệ, miệng phun máu tê trọng thương ngã gục. Nhưng ít ra, vốn dĩ ông ta phải chết trên một kiếm mà ông ta ngăn cản xuống mới đúng. Còn không đợi ông ta thở một ngụm, dị biến đến nảy sinh. Một nói kiếm mang màu đỏ mang theo uy lực lôi đình từ đăng xa đánh tới. Mạnh như thiên mệnh âm dương sư cũng không có cách nào đang ở trạng thái trọng thương sắp chết dưới kịp thời phản ứng ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chảm nhân kiếm đâm xuyên ngực của mình. Còn anh ông ta bỗng nhiên co vào. Há hốc mồm, yết hầu trên dưới cổ động mấy lần. Chưa kịp há miệng nói chuyện. Đến ngã ở bên trong vũng máu. Nhất đại thần thoại Nhật Bản cũng gục xuống như vậy. Không có thuật pháp của thiên mệnh âm dương sư gắn bó. Nguyên bản tấm màn đen của gia thiên tế Nhật lập tức biến mất. Ánh nắng cùng hỏa diễm lại lần nữa chiếu rọi tiến đến. Đạm đài Thái Vũ đột nhiên nhìn thấy ánh lửa. Có một tia không thích ứng. Nhịn không được nhắm hai mắt lại. Bên trên thọ Nam Phong. Bọn người Terai Chika. Takatsugi Narumi nhìn thấy tấm màn đen biến mất, nhao nhao mừng rỡ, vội vàng định thần nhìn lại, lập tức thần sắc đại biến, từ đáy lòng phun lên một cảm giác sợ hãi. Thiên mệnh âm dương sư, chết chết rồi. Liễu Ngạn Khánh la thất thanh, đường đường là cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ võ nói thần, thanh danh chấn động siêu cấp cường giả toàn cầu. Vậy mà đến như thế bị Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ giết chết. Cái này không khỏi cũng làm cho người ra chấn kinh đi. Terai Chika không nói gì. Chỉ là bên trong đôi mắt hiện đầy kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay cả thiên mệnh âm dương sư cũng bị giết. Ở trên đảo Hải Ninh còn có ai có thể đỡ nổi Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ nữa? Takatsugi Minh Hải càng là ngửa mặt lên trời thở dài. Đại thế đã đi. Đại thế đã mất, thiên mệnh âm dương sư vừa chết. Mấy người chúng tôi, tất cả cũng thành thịt cá trên thớt gỗ. Chỉ có thể mặc cho Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ làm thịt. Vậy chúng ta mau chạy đi. Liễu Ngạn Khánh thần sắc trắng bệch. Anh ta thế nhưng đường đường là cậu chủ nhà họ Liễu của Hà Nội. Có được vô số, tài phú cùng mỹ nữ. Anh ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Cũng không thể cứ như vậy chết tại trên đảo nhỏ Nhật Bản này, cách chương.